Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 690, tiến hóa thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật diệt vừa chết, Phật quốc cũng theo đó sụp đổ. Đại Phật tượng hoàn toàn vỡ nát, hoán thành đá vụn rơi xuống hư không. Mà dưới nền móng Đại Phật tượng lại lộ ra một thạch môn. Đường ra ở nơi đó. Chúng ta ra ngoài. Lãnh Tông Chính mang theo Chu Văn và A Sinh hướng về lối ra. Chờ bọn hắn đi ra khỏi thạch môn. Phát hiện đã đến bên ngoài phòng đá. Mà phòng đá đang lay động nổ tung. Lúc sau ầm ầm một tiếng sụp đổ. Trở thành một đống phế tích. Chu Văn nhìn đống phế thạch kia. Cảm giác kinh lịch vừa rồi tựa như nằm mơ. Cuối cùng cũng sống sót ra ngoài. Chu Văn quyết định lần này sau khi trở về. Nhất định phải vẽ thêm mấy chương thế thân phù. Coi như xác suất thành công thấp. Cũng phải làm. Trước kia bản thân một mực chơi game. Rất ít khi tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực mạo hiểm. Mà trên người không thiếu thần thoại phối sủng. Hắn thấy một tấm thế thân phù và lục dực thủ hộ cự long. Đã đủ đến hắn đối phó hết thảy nguy hiểm. Nhưng một trận chiến trong Phật quốc. Khiến Chu Văn ý thức được những thủ hộ giả khủng bố thế nào. Một thủ hộ giả không có khế ước giả đã khủng bố như thế. Nếu chẳng may gặp khế ước giả không phải dạng thái điểu như ước hàn. Chỉ sợ nguy hiểm hơn. Phòng đá sụp đổ về sau. Dị tượng tại Long Môn Động cũng biến mất theo. Lại khôi phục như bình thường. Có điều lần này về sau. Phong cấm Long Môn Động tựa hồ xảy ra một vài vấn đề. Sẽ thường xuyên có một ít dị thứ nguyên sinh vật lao ra. So với trước kia nguy hiểm hơn. Nhưng hầu hết đều là kim cương lực sĩ hoặc phi thiên và phi thiên thú. Mà số lượng không nhiều. Chỉ cần quân đội đóng giữ cũng đủ đối phó. Thiên tá, tiểu chu nhà các ngươi không tệ. Đáng giá bồi dưỡng. Tốt nhất ngươi nên dành tâm tư bồi dưỡng hắn. Trước khi Lãnh Tông Chính đi, nói với An Thiên Tá. An Thiên Tá khóe mắt run rẩy. Thế nhưng trước mặt sư phụ mình lại không dám phản bác. Chỉ dám cúi thấp chân mày xuống dạ một tiếng. Chu Văn, Phong Thu Nhạn và Lý Huyền đều trở về ký túc xá Tịch Dương Học Viện. Còn chiếm được lời khen. Phong Thu Nhạn và Lý Huyền như tam lang liều mạng. Chém giết không ít dị thứ nguyên sinh vật. Mặc dù không giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Có điều cũng thu được chiến công hiển hách. Lần này quân đội trao thưởng huân chương cho học sinh có công tích. Có điều An Thiên Tá không đến. Chỉ có Tần Vũ Phu đến trao huân chương. Tần Vũ Phu đeo huân chương cho Chu Văn về sau. Còn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chu Văn, nếu muốn nhập ngũ, nhớ kỹ tới tìm ta. Chỗ ta tự do, không ai xen vào chuyện của ngươi. Lời này của Tần Vũ Phu khá hấp dẫn. Có điều trước mắt Chu Văn vẫn không có ý định đầu quân. Qua loa từ chối, trở lại ký túc xá. Phát hiện trên điện thoại di động có rất nhiều tin tức. Có một ít là Vương Lộc gửi tới. Có một ít là Đế Đại Nhân gửi tới. Còn có tin nhắn từ Lucas gửi tới. Vương Lộc cùng Lucas đều nghe nói Long Môn Động dị biến. Nên gửi tin hỏi thăm tình huống hiện tại Chu Văn thế nào. Đế Đại Nhân thì hỏi Chu Văn tính toán thế nào. Có đồng ý tiếp nhận điều kiện của nàng không? Trả lời từng tin nhắn. Đế Đại Nhân không có hồi âm. Vương Lộc cùng Lucas rất nhanh phản hồi lại. Chu Văn đã nói tình huống bản thân bên này. Sau khi rảnh rỗi. Chu Văn mới có thời gian kiểm tra cẩn thận tình huống mệnh hồn sát lục giả. Chém giết Phật diệt về sau. Sát lục giả tự động tiến hóa. Chẳng qua mệnh hồn sát lục giả luôn luôn thần bí. Mà liên hệ giữa Chu Văn và sát lục giả có chút kỳ quái. Tin tức thu được cực ít. Mở điện thoại thần bí. Hoán đổi mệnh hồn sát lục giả. Cẩn thận nghiên cứu tư liệu. Sát lục giả. Tiến hóa thể. Tư liệu đơn giản sáng tỏ, tuy nhiên lại không có chút chú giải nào, chỉ biết nó đã tấn thăng tiến hóa thể, thậm chí tên cũng không thay đổi. Sát lục giả có điểm khác biệt, nhưng mệnh hồn khác đều chủ động triệu hoán sử dụng, Nhưng sát lục giả lại bị động sử dụng, hoàn toàn khác với những mệnh hồn khác. Sau này bản thân Chu Văn cũng thí nghiệm qua, kiểm tra một chút năng lực của sát lục giả. Ví dụ như vô hạn khôi phục nguyên khí, tăng cường thuộc tính, hiện tại tấn thăng lên tiến hóa thể. Vẫn không có bất kỳ tư liệu hay tin tức gì. Chu Văn chỉ có thể tự mình tìm tòi, đăng nhập vào phó bản trò chơi, đổi mệnh hồn thành sát lục giả. Sau đó dùng đủ loại kỹ năng chiến đấu với dị thứ nguyên sinh vật. Rất nhanh, Chu Văn phát hiện sát lục giả có thể tăng cường thuộc tính bản thân lên rất nhiều. Tốc độ khôi phục nguyên khí cũng gia tăng. Có điều đầy đều là năng lực đã có trước kia. Chuyện cường hóa cũng không có gì lạ. Chẳng lẽ không còn năng lực khác sao? Chu Văn thử nghiệm cùng sát lục giả câu thông. Đáng tiếc giống như trước, mệnh hồn sát lục giả vẫn không đáp lại. Như cơ giới không có sinh mệnh, phụ thể trên người hắn chẳng có chút năng lực nào mới sao? Chu Văn cảm thấy khẳng định không đơn giản như vậy. Nhưng thử nghiệm thật lâu, cũng không phát hiện được gì. Về sau chậm rãi nghiên cứu tiếp, Chu Văn suy nghĩ một chút, hoán đổi mệnh hồn Ngục Vương. Dự định trước tiên để mệnh hồn Ngục Vương tấn thăng lên hoàn mỹ thể. Chỉ cần chém giết dị thứ nguyên sinh vật có thể tấn thăng. Hiện tại mệnh hồn Ngục Vương dễ tấn thăng nhất. Chu Văn đang chuẩn bị đại khai sát giới trong trò chơi. Tuy nhiên lại phát hiện, trên bạch biên bức trước mắt lại không có vô hình chi hỏa. Tại sao như vậy? Chu Văn nhíu mày, nhìn về phía đàn bạch biên bức. Phát hiện trong đàn bạch biên bức lại không có một mống nào có vô hình chi hỏa. Chu Văn thoát khỏi phó bản. Sau đó lại đổ bộ mấy phó bản khác. Kết quả cũng tương tự. Tất cả dị thứ nguyên sinh vật trong phó bản đều không có vô hình chi hỏa. Chẳng lẽ dị thứ nguyên sinh vật giả lập trong trò chơi không có vô hình chi hỏa sao? Nhưng cái này cũng không đúng. Nếu nói sinh vật trong trò chơi khác sinh vật trong hiện thực, vậy tại sao trứng phối sủng hoặc thứ nguyên kết tinh giống hoàng kim chiến thần kích này trên thân lại có vô hình chi hỏa? Rốt cuộc có nguyên nhân gì? Chu Văn nghĩ mãi mà không rõ. Dự định đi dị thứ nguyên lĩnh vực trong hiện thực nhìn một chút. Chu Văn dự định đi hổ lao quan. Mỗi lần trong hiện thực hắn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực đều có chuyện phát sinh. Cho nên hắn cố ý chọn hổ lao quan. Boss cuối cùng của hổ lao quan là phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế. Hiện tại Chu Văn có thể tùy tiện chém giết. Coi như xảy ra chuyện cũng không vượt quá giới hạn. Phải nghĩ biện pháp tăng điểm may mắn hay thu thập phối sủng tăng phúc khi trên người hừng hực vận rủi, bằng không trúc đao, mà giáp hổ phách tướng hay thái tuế trên người ám mình chết mất. Trong lòng Chu Văn âm thầm suy nghĩ, ngược lại hổ lao quan không có nguy hiểm. Chu Văn mang theo tiểu điểu, để nó ra ngoài hóng gió một chút. Gần đây nó luôn trong nhà ăn ngủ rồi ngủ ăn. Thoạt nhìn lại mập lên không ít. Mỗi ngày A Sinh đều sai người mang đồ ăn tới, khiến Linh Dương và Tiểu Điểu ăn ngậm mồm. Tiểu Điểu mập mạp đứng trên bờ vai Chu Văn, mặt tròn tròn, người ngoài nhìn qua còn tưởng nó là cú mèo, cách trương.